Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Nguồn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 737, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Là người của Thiên Thần Điện, mọi người cẩn thận, chuẩn bị đón địch. Tiếng hét ồn ào vang lên, người của Liên Minh lập tức rút kiếm ra chiến đấu. Hai bên chém giết dưới chân núi, chỉ là người của Thiên Thần Điện ít ỏi, chiến đấu chính diện nên chỉ trong chốc lát đã bị đám người bao vây, hai tay khó địch lại bốn tay, không còn cách nào khác, đám người Thiên Thần Điện bắt đầu lùi về phía sau. Còn muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Nếu đã đến rồi thì ở lại hết đi, tên giặc này đừng hòng chạy. Tiếng hét giận dữ dồn dập vang lên, trong lòng mọi người tràn ngập nỗi căm hờn, cùng đào truy đuổi. Giặc cùng đường rồi, đừng đuổi theo nữa, trở về hết đi. Lôi Hổ thấy vậy vội vàng la lên, người của Lôi Trạch Thiên Các ngừng lại, nhưng người của các thế tộc khác lại không nghe lời giống như vậy. Không ít người đã đuổi vào trong. Sau khi những người này tiến vào núi Thiên Thần, bụp, kết giới đã tắt lúc trước, lần nữa dựng lên, ngăn cách phía trên và dưới núi. Những người xông vào núi Thiên Thần, ai nấy đều ngẩn ngơ. Chúng kế dụ địch rồi, Lôi Hổ đập ngực dậm chân, người trong núi nhanh chóng bị tàn sát triệt để. Dưới chân núi máu chảy thành sông, thi thể la liệt khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Kết giới lại lần nữa biến mất. Chốc lát, mọi người đều sợ đến mức lùi liên tục về phía sau. Không ai dám lên tiếng. Đội quân Liên Minh đến thảo phạt Thiên Thần Điện phải ngừng chân lại dưới chân núi Thiên Thần. Người đời đều run sợ. Da đầu Lôi Hổ run rẩy, ông ta quay đầu nhìn lãnh đạo cấp cao của Lôi Trạch Thiên Các, nhanh chóng nói: "Các vị, nếu tiếp tục như vậy thì sĩ khí sẽ tan rã, lòng người không yên. Tới lúc đó chúng ta không thể nào công phá núi Thiên Thần được nữa. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ có thể tự mình ra trận." Ông lão nhìn cường giả xung quanh, sau đó nói với Lôi Hổ: "Lôi Hổ đại nhân, nhanh chóng mời những cường giả khác trong liên minh cùng chúng ta vào núi trước, giết chết những tên giặc trong núi. Nếu kết giới xuất hiện, người bên ngoài hãy dùng pháp khí công phá kết giới, sau đó chúng ta trong ứng ngoài hợp." Ông Cảnh Hà: "Đối phương đã sắp bật cả bẫy, đợi chúng ta đi vào. Nếu Diệp Viêm xuất hiện thì chúng ta nên làm gì đây? Nếu chúng ta bị một lưới bắt hết, vậy liên minh cũng sẽ tàn rã." Có người căng thẳng nói: "Yên tâm, nếu Diệp Viêm xuất hiện, tôi nghĩ trưởng môn chắc chắn sẽ ra mặt." Cảnh Hà nhìn bóng dáng vẫn còn người đang ngồi thiền ở bên kia, khản giọng nói: "Sở dĩ trưởng môn như thế là vì đối phó với Diệp Viêm. Nếu không, không ai có thể chống lại cường giả cảnh giới lục địa thần tiên. Sao có thể thắng trận chuyện này?" Bộp, bộp, Lâm Minh dẫm một trần lên vách đá. Nhìn rất nhiều bóng người đang trèo lên đây ở dưới vách, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Những người này là thành viên chiến đấu. Họ đến đều từ Sơn Trang Vân Tiếu và Nam Ly Thành. Trên người mỗi người đều tỏa ra ánh sáng, trợ sức của họ đều đạt đến cực hạn cơ thể. Trên mấy chiếc thuyền được xếp thành hàng bên dưới đều tỏa ra thần quang. Đó là tia sáng mà rất nhiều trận pháp tỏa ra. Không chỉ thế, rất nhiều cột sáng đều nở rộ. Lâm Minh Chủ, Nam Ly Thành chúng tôi xem như xác định liều mạng. Thành chủ Nam Ly Thành lo sợ nhìn mọi chuyện xung quanh, khản giọng nói: "Nếu trận chiến này thất bại thì không còn Nam Ly Thành nữa. Lần này xem ra ông ta đặt cược hết vào Lâm Minh. Tôi có chỗ nào không giống à?" Thành chủ Nam Ly Thành: "Ông đừng quá lo lắng. Cho dù lần vây quét Thiên Thần Điện này không thắng, chúng ta cũng có thể rút đi khỏi đây. Sau này Thiên Thần Điện muốn trả thù cũng phải tìm Lôi Trạch Thiên Các trước. Trời có sập xuống cũng có cao nhân chống đỡ." Trang chủ Vân Tiếu cười khổ. Lâm Minh thở phào khản giọng nói: "Hai vị đừng lo, tôi sẽ đảm bảo lần này các ông toàn thắng quay về. Hôm nay là ngày diệt vong của Thiên Thần Điện." Hai người gật đầu, nghe nói dễ dàng quá. Tôi thấy hướng điện chính của Thiên Thần Điện chẳng có động tĩnh gì, chỉ có nhiều liên minh tấn công ở dưới núi bị chặn lại. Chắc chắn Thiên Thần Điện này có kế hoạch dự bị, chỉ dựa vào đám người này e là không thể đối phó với Thiên Thần Điện. Vu Hồng nhảy lên vách đá, khinh thường cười nói: "Huống gì, ai đối phó với Thánh quân Diệp Viêm đó? Hắn là lục địa thần tiên, cho dù là tôi cũng không thể đánh mấy chiêu trước mặt hắn. Nếu hắn xuất hiện, nên ứng phó thế nào?" Lời cô ta nói cứ như một chậu nước lạnh tạt lên đầu mọi người. Bây giờ chỉ mong cho Lôi Trạch Thiên Các có thể thu hút sự chú ý của Diệp Viêm, đợi chúng ta đánh vào ổ của hắn, phối hợp với vài liên minh bao vây Thiên Thần Điện. Thành chủ Lam Ni Thành trầm giọng nói: "Nếu chỉ có Thiên Thần Điện bị tiêu diệt mà Diệp Viêm không chết, thì lần này vây quét Thiên Thần Điện không có ý nghĩa gì cả. Các vị yên tâm, trận chiến này sẽ không thất bại." Lâm Minh bình thản nói, sau đó sải bước đi về phía trước. Không lâu sau, đội hình được tập trung. Tổng cộng cả 700 người. Những người này đều đến từ Nam Ly Thành và cao thủ xuất sắc trong sơn trang Vân Tiếu. Họ đều được trang bị đến tận răng, mạnh đến linh hồn. Sau khi tập hợp xong, mọi người đều lao đến Thiên Thần Điện theo sau Lâm Minh. Ai thế? Người canh giữ bên ngoài Thiên Thần Điện lập tức để ý thấy nhóm người Lâm Minh, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đám người này lên đây thế nào vậy? Chẳng phải chúng bị chặn ở giữa đường núi rồi sao? Đừng lo, chúng không có nhiều người, chỉ có vài trăm người thôi. Một đám tôm tép ấy mà, mau giết chúng đi. Tuân lệnh, một tiếng hô vang lên. Mấy mươi người Thiên Thần Điện lao đến. Lâm Minh đơn thương độc mã, lao đến một cường giả Thiên Thần Điện. Thoáng chốc đã bắt người đó ở trong không trung. Một tay anh tóm lấy cổ người đó giơ cao giữa không trung, sau đó dùng sức, phèo, cổ người đó lập tức nổ tung, đầu rơi xuống đất, máu bắn ra xung quanh. Cái gì? Những người còn lại hoảng sợ, bóp chết một cường giả Thiên Thần Điện. Đây là cường giả nào đây? Lâm Minh không do dự, nhảy lên rồi đánh tới. Mấy chục người Thiên Thần Điện lập tức bị bao vây tấn công, ai cũng thương tích đầy mình, khó khăn chống đỡ. Sao đám người này lại mạnh như thế? Chẳng lẽ chúng là người của Lôi Trạch Thiên Các? Mau đi báo cáo cho các vị đại nhân, mời các vị đại nhân ra mặt. Tuân lệnh, lập tức có người sai người chạy vào địa chính. Ngăn hắn lại, thành chủ Nam Ly Thành hét lên, sau đó nhào đến. Nhưng ông ta vừa đến gần người đó đã bị mấy bóng người chặn lại. Những người này đều là người của Thiên Thần Điện, ai trong số họ cũng hung hãn không sợ chết, ánh mắt dữ tợn. Thành chủ Nam Ly Thành lập tức xông lên tấn công, hai tay hợp lại, đánh một đòn cực mạnh, mấy người đó bị văng ra xa. Nhưng khi thành chủ Nam Ly Thành định tấn công tiếp, phía trước bỗng có 6 người xuất hiện. Thành chủ Nam Ly Thành tê cả da đầu, chỉ một ánh mắt, ông ta đã có cảm giác cả linh hồn như đang run rẩy sợ hãi. Khí tức của 6 người này đều mạnh đến mức làm người khác run sợ. Chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta nghẹt thở. Thành chủ Nam Ly Thành không khỏi lùi về sau nửa bước, không dám tiến lên trước. 6 người này đáng sợ quá. Trang chủ Vân Tiếu run giọng nói, đây là Thất Tu La của Thiên Thần Điện. Lúc này Vu Hồng bước đến, nhìn chăm chăm 6 người này, nét mặt cũng hiện lên vẻ kiêng dè, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngờ vực. Chuyện gì thế? Sao Thất Tu La lại thiếu một người? Vì tuyệt mệnh trong Thất Tu La đã chết. Lâm Minh không cảm xúc, bước đến trước bình thản nói. Cái gì? Đã chết sao? Vu Hồng cực kỳ ngạc nhiên, vừa định hỏi Lâm Minh làm sao anh biết thì bỗng nhận ra điều gì, ngạc nhiên nhìn anh. Lẽ nào là do anh giết? Thực lực của Thất Tu La không phải người thường có thể so bì được, cho dù là những người đứng đầu của các thế tộc mạnh như trang chủ Vân Tiếu, thành chủ Nam Đi Thành cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Vu Hồng gặp phải thì cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đánh bại bọn họ, hơn nữa chỉ có thể đánh bại chứ không thể giết. Với thực lực của Thất Tu La, muốn chạy trốn quả thật quá đơn giản, cô ta hoàn toàn không thể giữ chân họ được. Nhưng Lâm Minh lại giết chết một Tu La trong đó, không thể nào, lẽ nào thực lực của người này còn hơn cả mình? Vu Hồng không thể chấp nhận sự thật này. Cậu là Lâm Minh à? Lúc này một người đàn ông trong Thất Tu La lạnh lùng nói, xem ra các người vẫn chưa quên tôi. Lâm Minh nói, lúc trước cậu một mình xông vào Thiên Thần Điện, giết chết gần cả trăm người Thiên Thần Điện rồi bỏ đi, sao bọn tôi có thể quên cậu được? Người đó khàn giọng nói. Vu Hồng lặng thinh, mấy người thành chủ Nam Ninh Thành và trang chủ Vân Tiếu đều rất ngạc nhiên. Thật ra họ đã từng nghe và chuyện về việc Lâm Minh xông vào Thiên Thần Điện, nhưng không dám tin, cũng chưa chứng thực. Bây giờ nghe được từ chỗ Thất Tu La dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc. Diệp Viêm đâu? Lâm Minh rút thiên sinh đao ra, chậm rãi bước đến trước hỏi. Thánh chủ không phải là người mà các người có thể gặp, có thể hỏi. Lâm Minh, cậu hết lần này đến lần khác khiêu khích Thiên Thần Điện, đối đầu với Thiên Thần Điện, hôm nay cậu phải chết ở đây. Người đàn ông khản giọng nói, sau đó vung hai cánh tay lên. Hai tia chớp hiện ra giữa hai tay ông ta, vừa nhìn đã biết là hai cái đinh. Cái đinh có rồng bạc vây quanh, sáng chói như tia chớp dưới ánh mặt trời chiếu rọi, vô cùng chói mắt. Muốn giữ tôi lại ư? Phải xem bản lĩnh của các người nữa. Lâm Minh nói. Giết! Người đó hét lên, cả người di chuyển vẽ ra một hữu ảnh như rồng sấm trong không trung đánh về phía Lâm Minh. Xông lên! Thành chủ Lan Minh Thành lập tức hô lớn. Mọi người không cần làm gì, mau chóng chuẩn bị để tôi đối phó với đám người này. Lâm Minh nói, sau đó cầm thiên sinh đao lao đến, một mình đánh với 6 Tu La. Mấy người thành chủ Nam Ly Thành run lên. Mau chóng chuẩn bị. Lâm Minh chủ, ý của cậu là cứ ở đây? Đúng thế, đừng do dự, mau lên. Lâm Minh lạnh lùng nói, lấy Hồng Mông Long Châm vung lên. Thấy thế thành chủ Nam Ly Thành nào dám do dự, lập tức vung tay lên. Mọi người đều lấy vũ khí kỳ lạ trên người ra, phòng vệ dưới đất bắt đầu bày bố. Các người đang làm gì thế? Thiên Thần Điện gần trong gang tấc, tại sao không ra tay? Vu Hồng không hiểu vội hỏi, nhưng lúc này không ai trả lời cô ta. Các người... Vu Hồng tức giận, cô ta đường đường là lãnh đạo của thế tộc siêu bá chủ, thế mà lại bị đám người này xem thường, đúng là đáng ghét. Cô ta lướt mắt nhìn thiên thần điện đó, ý nghĩ được thay đổi, lặng lẽ ở mình sau đám người, sau đó biến mất. Bên Lâm Minh, trận chiến diễn ra dữ dội, mặc dù thiên sinh đao không thể giết người, nhưng cường độ cực kỳ đáng sợ, tác dụng ngăn đòn tấn công của đối phương. Hồng bông long châm biến thành vô số luồng khí xoay quanh người anh. Mỗi lần có người đến gần, long châm đều cảm nhận được, lao ra khiến người ta không kịp phòng vệ. Kinh lôi, lúc này một nữ tu la lớn giọng nói, dây thừng trong tay quất xuống như chớp. Lúc này bầu trời bỗng có mấy tia chớp đánh vào trên dây thừng, sau đó dây thừng đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh không hề né đòn, giơ tay bắt lấy, nắm chặt dây thừng đó, sau đó dùng sức kéo dây thừng. Nữ tu la không kịp đề phòng bị kéo về phía Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh nghiêm nghị, sát khí tăng lên. Năm ngón tay như móng vuốt sắc bén đâm vào tim nữ tu la. Phụt, năm ngón tay đâm vào người, tay Lâm Minh hơi động đậy. Xào kinh ở đầu ngón tay truyền khắp các cơ quan trong người nữ tu la như điện, lập tức khiến nội tạng của người đó biến thành tro. Nữ tu la nôn ra máu, chết thảm tại chỗ. Hay lắm, mấy người thành chủ Nam Ni Thành ở phía sau vui mừng không thôi. Trời ạ, minh chủ của chúng ta mạnh thế à? Ngay cả thất tu la của thiên thần điện cũng bị anh ấy giết chết dễ dàng. Các thành viên liên minh đó đều cực kỳ hoảng hốt, khó tin nhìn Lâm Minh. Ha ha, minh chủ của chúng ta không tầm thường đâu, cậu ấy có thể sống sót từ trong thần mộ chí tôn đấy. Thành chủ Nam Ni Thành kiêu ngạo nói, nhưng cũng cảm thấy hơi tiếc. Ông ta biết Lâm Minh không có tình cảm gì với con gái mình. Nếu con gái mình có thể gả cho Lâm Minh, thì với thực lực này của Lâm Minh, Nam Ni Thành sẽ trở thành thế tộc siêu bá chủ chỉ là chuyện sớm muộn. Bây giờ xem ra chỉ là giấc mộng thôi. Uy thế của Lâm Minh vô song. Sau khi giết một tu la, anh lập tức lao về phía năm tu la còn lại. Áp lực của mọi người tăng lên, liên tục lùi về sau. Bên cạnh thiên thần điện, Vu Hồng đã lặng lẽ đến gần bên đó, nhân lúc sáu tu la đang đánh nhau với Lâm Minh, cô ta định lẻn vào trong thiên thần điện, lấy vài thứ đồ tốt rồi tính. Dù sao bây giờ Diệp Viêm cũng đã là lục địa thần tiên, mọi thứ mà sự tồn tại của cấp bậc này có đều là những thứ cô ta không thể xem thường. Vu Hồng âm thầm che giấu khí tức của mình, rồi chậm rãi đi vào trong điện. Lúc này xung quanh thiên thần điện như không còn bao nhiêu lực lượng phòng vệ nữa, cho dù gặp một hai người tuần tra thì cũng sẽ bị Vu Hồng ám sát trong im lặng. Không lâu sau, cô ta đã lẻn vào điện chính cực kỳ lớn, không có một ai, chỉ có một mùi tanh của máu lan trong không khí. Đây là thiên thần điện sao? Không ngờ Diệp Viêm vẫn còn trẻ mà cũng có thể xây được một cung điện thế này, đúng là lợi hại. Vu Hồng nhìn xung quanh lẩm bẩm, nhưng cô ta không dám chần chừ, tầm mắt nhìn chằm chằm đường hầm ở cuối đại điện, cô ta lập tức sải bước đi đến đó. Nhưng ngay lúc này, một bóng người màu xám lặng lẽ xuất hiện trước đường hầm đó. Đương nhiên, điện chủ của bọn tôi phải giỏi rồi, còn các cô lại rất được cười. Bóng người màu xám đó khẽ cười, híp mắt nhìn Vu Hồng. Ai đó? Vu Hồng hốt hoảng, vội lùi lại phía sau. Mới nhìn thấy rõ bóng dáng người màu xám đó, đó là một người đàn ông lách tha lách thách, quần áo tả tơi, bẩn thỉu, đầu tóc cũng bù xù, như thể đã 10 ngày nửa tháng không tắm. Trên thắt lưng hắn có treo một hồ lô rượu và một túi châm, một tay cầm cái bánh nướng đang ăn từng ngụm lớn, khóe miệng dính đầy vụn bánh. Mặc dù không biết thân phận của người này, nhưng Vu Hồng đã vô cùng lo sợ. Cô ta nhận ra vừa rồi mình lại không cảm nhận được sự tồn tại của người này, có thể thấy thực lực của người này không hề thua kém gì cô ta. Rốt cuộc anh là ai? Vu Hồng lạnh nhạt nhìn người đàn ông, một tay đã sờ vào châm bạc trên thắt lưng. Thế nhưng người đàn ông lại phớt lờ, sau khi ăn hết bánh nướng thì lấy hồ lơ rượu treo trên thắt lưng xuống uống từng ngụm lớn. Sau khi uống xong, hắn sờ khóe miệng cười nói, người ở cấp bậc sống như cô ít nhiều gì cũng là minh chủ nhỉ. Điện chủ đã dặn, nếu gặp được người ở cấp bậc như cô nhất định phải bắt sống, có tác dụng rất lớn. Nói rồi hắn sải bước đi về phía Vu Hồng. Hỗn láo! Vu Hồng tức giận giơ cánh tay lên, mấy trăm bạc bay ra từ đầu ngón tay của cô đi vào trong không trung, sau đó lao đến chỗ người đàn ông. Mấy cây châm này đã được giấu trong không khí, mắt thường không thể nhìn thấy dấu vết của chúng. Nhưng người đàn ông như thể nhìn thấu hết mọi thứ, hắn bỗng ném hồ lô trong tay về phía trước, sau đó tóm lấy mấy cây châm. Sau đó nhìn lại, trên bình hồ lô đã xuất hiện thêm mấy cây châm bạc, là mấy cây châm bạc đó của Vu Hồng. Cái gì? Vu Hồng run lên, chỉ là mấy mánh khóe đơn giản mà cũng dám đi theo vào thiên thần điện à? Người đàn ông khinh thường khẽ cười, cả người nhảy lên gần như sắp chạm vào mái của điện tường, sau đó lao về phía Vu Hồng như hỏa tiễn. Vu Hồng hoảng hốt vụt lùi về sau. Vù, Người đàn ông đáp xuống đất. Lực xung kích cực mạnh lan ra bốn phía, cô Hồng bị chấn động, liên tục lùi về sau, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Cô gái, cô đang nhìn đâu đấy? Lúc này một người đàn ông lại cười, sau đó bình hồ lơ rượu bay đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Vu Hồng gần như không kịp phản ứng, cả người vẫn chưa đứng vững, bình hồ lô đã đập vào đầu cô ta. Trong lúc cấp bách, Vu Hồng chỉ đành giơ tay lên đỡ, nhưng một tay vừa chạm vào bình hồ lô, rắc, sức lực đáng sợ trên bình hồ lô làm xương tay cô ta chấn thương, năm ngón tay đó đều gãy hết. Vu Hồng vội lùi về sau, sức mạnh này đáng sợ quá, rốt cuộc đây là ai vậy? Trong thiên thần điện còn có cường giả thế này à? Trái tim Vu Hồng căng chặt, biết rõ không thể ở lại đây quá lâu. Cô ta trên cánh tay bị thương xoay người rồi đi. Cô gái, đã đến đây rồi mà còn muốn đi sao? Cô xem nơi này là đâu đấy? Người đàn ông bật cười, bỗng tóm lấy bình hồ lô, sau đó lại đổ một ngụm rượu vào miệng rồi phun sang chỗ Vu Hồng. Mùi rượu bỗng chốc lan ra trong không khí. Vu Hồng ngửi được mùi rượu, lại cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, thế mà lại say. Cô ta cố gắng giữ mình tỉnh táo muốn chạy ra khỏi đây, nhưng lần này không may mắn như lần trước. Bịch, Vu Hồng ngã xuống đất, không còn khả năng phản kháng. Đúng là một hạt giống tốt, chắc là điện chủ sẽ thích nguyên liệu này cho xem. Người đàn ông nhìn Vu Hồng nằm dưới đất, cười một cách thích thú. Sau đó, vác Vu Hồng lên vai, vừa uống rượu vừa đi về phía thiên thần điện. Bùm, một luồng khói nổ tung, sau đó mấy tu la đồng loạt lùi lại, cả người ai nấy cũng đều đầy vết thương, thở hổn hển. Minh chủ, chúng không chịu được bao lâu nữa đâu, nhân lúc này chúng ta giết sạch chúng đi. Hai mắt thành chủ Nam Minh Thành sáng rực vội nói. Thất tu la của thiên thần điện cực kỳ có danh tiếng, nếu có thể giết sạch chúng, đây sẽ là cú sốc cực lớn với thiên thần điện. Lâm Minh cũng biết điều này, nhìn chăm chăm đám người đó rồi bước lên trước, đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, vụt, một tia sáng màu xanh ngọc bỗng tỏa ra từ trên người mấy tu la đó. Sau đó, thấy thân xác của tu la nhanh chóng lành lặn với tốc độ cực kỳ nhanh, không chỉ thân xác lành lặn lại, mà thậm chí ngay cả khí lực của họ cũng bắt đầu hồi phục. Chỉ trong thoáng chốc, trạng thái của mấy tu la này đã hồi phục đến mức tốt nhất. Càng đáng sợ hơn nữa là nữ tu la bị Lâm Minh đánh cho nội tạng tan nát trước đó cũng đứng lên. Không thể nào, thành chủ Nam Minh Thành đủ giọng nói. Mấy người trang chủ Vân Tiếu tê cả da đầu, hơi thở Lâm Minh trở nên căng thẳng. Đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm một tu la, vóc người nhỏ nhắn trong thất tu la. Từ đầu đến cuối, tu la này không hề ra tay đánh Lâm Minh. Hắn vẫn luôn đứng phía sau đám người như đang quan sát trận chiến. Nhưng hai cánh tay hắn hơi nhấc lên, 10 ngón tay vẫn đang khẽ run. Lâm Minh nhìn chằm chằm 10 ngón tay của hắn, mơ hồ đoán được gì đó. Hóa ra là người này không những không ngừng chữa thương cho các người, hồi phục thân xác và khí kinh của các người, duy trì sức chiến đấu. Lâm Minh lạnh lùng nói, bị nhìn ra rồi sao? Nhưng cũng không sao. Nữ tu la đó nói, Lâm Minh, mày muốn giết bọn tao, có lẽ sẽ không dễ dàng như thế. Vậy à, thế tao giết hắn trước. Sắc mặt Lâm Minh trở nên hung ác, xác định mục tiêu là tu la thấp bé đó, rồi hung hăng lao đến, khí kình bá đạo như thách lũ đánh bay về mấy tu la này. Giết hắn, giết! Các tu la mặc kệ sự tấn công khí lưu, nghiến răng tức giận hét lên, rồi ầm ầm lao đến, các chiêu thức đáng sợ đánh vào người Lâm Minh. Cho dù thân Lâm Minh cứng cỏi thì đợt tấn công này cũng khiến anh tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng, nhưng Lâm Minh mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm tu la thấp bé đánh một trường sang. Sức mạnh đáng sợ đủ để làm lở núi rơi xuống. Tu la đó hoảng hốt, vội lăn lộn lùi về sau. Bịch, đòn tấn công rơi xuống khiến núi thiên thần chấn động. Sóng xung kích cực mạnh khiến tu la đó lùi về sau, cả người gần như ngã sóng xoài. Cơ hội tốt, Lâm Minh mừng rỡ lập tức chạy đến, sau đó đánh một chưởng thật mạnh vào đầu tu la đó. Lần này tu la đó trọng tâm không vững, không thể tránh đi được. Cú chưởng này đủ khiến hắn bị đánh thành từng mảnh. Người cả Liên Minh Thanh Huyền trợn to mắt, thậm chí có người còn lên việc trong tay. Bụp, không có gì bất ngờ, đòn tấn công của Lâm Minh đánh trúng đầu tu la đó, sức mạnh tàn bạo truyền đi khắp người hắn như điện năng, thậm chí còn lan đến mặt đất theo lòng bàn tay của hắn. Mặt đất nứt ra, vết nứt lan ra xung quanh như mạng nhện, chỉ là cơ thể tu la đó không bị mổ mà chết. Ngược lại, hắn vẫn đứng lại chỗ. Đôi mắt tỏ như máu lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Cái gì? Tim Lâm Minh đánh thịch một cái, bỗng nhận ra mình đã trúng kế. Anh vội lùi về sau, nhưng đã không kịp nữa. Tu La giơ ngón tay lên, trong tay cầm một thanh dao găm, màu đục đâm mạnh về phía Lâm Minh. Khoảng cách gần như vậy, Lâm Minh không có chỗ để tránh đòn, con dao găm đâm thẳng vào ngực anh. Minh chủ, Lâm Minh chủ, mọi người đều lo lắng gào lên, sau đó đồng loạt chạy đi. Cái thứ không biết sống chết, giải quyết hết chúng đi. Vâng, lập tức có hai tu la chạy đến đánh với mọi người. Lâm Minh ôm ngực lùi về sau vài bước, đến khi dừng lại mới nhận ra máu chảy ra từ trước ngực biến thành màu xanh. Chắc chắn đây là tác dụng độc mạnh trên con dao găm. Sao mày có thể phá được thân xác của tao? Lâm Minh nghiến răng hỏi. Dĩ nhiên là nhờ con dao găm này. Tu la đó khẽ cười. Lâm Minh chủ, chi bằng mày nhìn lại xem con dao găm trên người mày là gì đi. Sắc mặt Lâm Minh trở nên khó coi, cúi đầu nhìn con dao găm trước ngực, sau đó nghiến răng rút nó ra. Phụt, máu tươi màu xanh đậm bắn ra như suối. Anh lập tức điểm huyệt cầm máu, nhưng không thể được, độc đã lan đến xương rồi, độc mạnh như vậy không bình thường. Lâm Minh nhìn dao găm trong tay một hồi lâu, sau đó nhanh chóng nhận ra chất liệu của con dao găm này. Đây là xương, Lâm Minh lạnh lùng nói. Cái này được làm từ xương gì? Xương người, xương người. Xương của ai? Điện chủ bọn tao. Tu la đó cười mỉa nói, hơi thở Lâm Minh run nhẹ nhẹ. Lâm Minh chủ, điện chủ bọn tao từng đánh nhau với mày. Điện chủ biết cơ thể của mày cực mạnh, cũng biết mày đã lấy được nhiều cái lợi từ thần mộ chí tôn, cơ thể rắn chắc vô địch. Nhưng nếu là một thanh dao găm được tạo ra từ xương của cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, sao có thể không phá được thân xác của mày chứ? Thế là điện chủ bọn tao tự cắt 5 ngón tay ra, rèn con dao găm này giao cho tao. Chỉ một mục đích muốn giết mày. Tu la đó cười mỉa mai, Lâm Minh hiểu được ngay. Thánh quân Diệp Viêm quả nhiên là có đầu óc, có suy tính. Nhưng tao rất tò mò, tại sao thân xác của mày lại mạnh đến thế? Cả vực diệt vong, e là chỉ có điện chủ bọn mày mới có thể đỡ được đòn tấn công lúc nãy của bọn tao. Tại sao? Mày trúng đòn mà không làm sao cả? Lâm Minh lại hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, tao không có bao nhiêu kỹ năng chiến đấu cả. Ngoài một thân y thuật ra, tao chỉ có thân xác cường đại này. Bản thân tao đang truy cầu trường sinh, nên tao điên cuồng rèn luyện cơ thể. Bây giờ mặc dù cơ thể tao không mạnh bằng mày, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu, cho nên tao có thể dễ dàng trị thương cho các anh chị em khác của tao trên chiến trường, mà họ cũng không cần phải bảo vệ tao, chỉ vì họ biết không ai có thể giết được tao. Tu la đó bật cười. Lâm Minh gật đầu. Được rồi, đừng nhiều lời nữa thất đệ, nên lấy đầu của người này để giao cho địa chủ rồi. Một tu la tóc dài cầm dao găm bước đến, mặt đầy sát khí nói. Nhưng lúc hắn đến gần, Lâm Minh bỗng trở nên tay rung lên. Vù vù vù, hồng bông long châm lập tức đâm vào tu la đó. Tu la đó không kịp đề phòng, vội tránh đòn, nhưng vẫn bị trúng hai cây châm. Ánh mắt Lâm Minh lóe lên tia sáng, lại vung châm đâm về phía các tu la khác. Dãy chết à? Tu la thấp bé cười nhạo, cũng không làm gì. Cứ thế, nhìn Lâm Minh đánh với các tu la kia, hắn không quan tâm. Dù Lâm Minh giết chết đám người này, lấy đầu họ thì với y thuật của hắn cũng đủ để cứu sống mấy người này. Lâm Minh chịu đựng vết thương có độc, lại xuyên qua giữa các tu la, mấy người thành chủ Nam Y Thành, trang chủ Văn Tiếu liều mạng giúp đỡ. Lần này có mọi người giúp đỡ, hồng mông long châm đã đâm vào trong các người tu la. Lâm Minh lập tức sử dụng sức mạnh phi thang khống chế, hồng mông long châm làm cho nội tạng các tu la tàn vỡ. Hắn nâng hai tay lên, 10 ngón chuyển động, giống như đang chơi đàn dương cầm, ngón tay bay múa rất nhanh. Sau đó, theo tốc độ 10 ngón của hắn, gương mặt năm tên tu la quằn quại cũng dần dần giãn ra. Rõ ràng tu la thấp bé đã chữa lành vết thương cho năm tên tu la kia. Bọn họ đứng dậy, cười lạnh lùng, đi về phía Lâm Minh, thành chủ Nam Y Thành, trang chủ Văn Tiếu và những người khác nhìn thấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Còn gì khiến người ta bất lực hơn kẻ địch giết mãi không chết, vốn dĩ không thắng nổi. Một giây sau, Lâm Minh khẽ động ngón tay. Vừa rồi năm tên tu la còn đang đi về phía này, đột nhiên run rẩy cả người. Sau đó ai nấy quỳ một gối xuống, gần như sắp ngã. Tu la thấp bé nhíu mày, lại cử động những ngón tay. Năm người lại thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lần nữa. Trong cơ thể các người có châm bạc của hắn, có lẽ hắn đã dùng khí tức kết nối châm bạc đó. Các người mau chóng đẩy châm bạc ra, nếu không hắn có thể gây tổn hại cho cơ thể các người thông qua châm bạc. Tu la thấp bé hét lên, năm người gật đầu. Nhắm mắt thúc đẩy khí kình, chuẩn bị ép châm bạc trong cơ thể ra. Nghĩ hay thật. Thành chủ Nam Ly Thành quát lớn, xông về phía những tên tu la kia. Không biết lượng sức mình, cút đi cho tao. Một tên tu la thân thể cường tráng phẫn nộ gào lên, giọng nói vang ra, lại có sức mạnh phi thăng đáng sợ, đánh lên người thành chủ Nam Ly Thành. Thành chủ Nam Ly Thành vội vàng vận kình chống đỡ, nhưng phòng ngự vừa sinh ra đã bị sóng âm đánh tan. Cả người lùi về sau, sau khi đáp xuống đất thì cơ thể không ngừng run rẩy, khí huyết sâm tràn trong cơ thể, mọi người đều kinh hãi. Tứ Thiên Vương, Thất Tu La của Thiên Thần Điện đều là chiến lực mũi nhọn của thiên thần điện do Diệp Viêm đích thân đã tạo ra. Bây giờ Diệp Viêm bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, trình độ của bọn họ cũng được nâng cao, các công chưa chắc đã là đối thủ. Lâm Minh nói, Minh chủ, chúng ta cùng nhau xông lên đánh tàn sát bọn họ. Mọi người nghiến răng nói, không cần, Lâm Minh lạnh lùng nói. Các ông mau chóng làm theo kế hoạch, tiếp tục làm việc của các ông, thất tu la này để tôi giết. Mọi người ngạc nhiên, nhưng Minh chủ, thành chủ Nam Ninh Thành ngập ngừng, thời gian không còn nhiều, phải làm tốt mọi thứ trong thời gian ngắn nhất. Chẳng lẽ mệnh lệnh của tôi mà các ông cũng không nghe rõ sao? Lâm Minh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, bọn họ run rẩy, không làm gì khác được, chỉ đành quay người tiếp tục đi chuẩn bị. Không ai hiểu rốt cuộc Lâm Minh định làm gì, rõ ràng anh đã rơi vào thế yếu, rõ ràng anh đã trúng kịch độc, thế mà lại không để nhóm người thành chủ Nam Ninh Thành hỗ trợ. Chẳng lẽ anh thật sự có thể giải quyết Thất Tu La? Không ai dám tin, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Nếu thật sự xông lên giúp đỡ Lâm Minh, làm lở dở kế hoạch thì hậu quả không ai có thể gánh nổi. Năm tên Tu La dùng sức, một hồi vẫn không thể ép Hồng Mông Long Châm trong người ra. Không ép được, Tu La tóc dài nghiến răng nói, số châm bạc này đã kết nối với thần kinh của chúng tôi. Nếu cố ép chúng ta, thần kinh cũng sẽ bị kéo đứt. Nếu muốn chữa lành thần kinh thì phải tốn rất nhiều thời gian, vậy thì tình hình sẽ bất lợi với chúng ta. Nếu vậy, các người hãy đánh nát nó ra. Tu La thấp bé quát lên. Không được, châm bạc này có chất liệu kỳ quái quá. Tôi dùng sức mạnh phi thăng cũng không thể đánh nát nó. Tu La thấp bé cảm thấy hơi khó tin. Hắn nhìn Lâm Minh, thấy Lâm Minh đã bắt đầu nôn ra máu, màu xanh sẫm, lập tức hử một tiếng. Thôi được, nếu không thể ép ra được, cũng không thể đánh nát thì làm thế này. Các người mau mau giết kẻ đó, độc trên người hắn đã bắt đầu phát tác, hắn không chống chịu được bao lâu nữa đâu. Được, bọn họ hô lên, tiếp tục xông về phía Lâm Minh. Đúng lúc đó, trong mắt Lâm Minh lướt qua vẻ thê lương, sau đó lại vung hai tay, mười ngón chuyển động rất nhanh. Phụt, năm tên Tu La gần như nôn ra máu cùng một lúc, cơ thể chấn động. Tu La thấp bé hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Sao, mày muốn so y thuật với tao? Mày đủ tư cách không? Hắn gầm lên, chuyển động ngón tay, mười ngón nhanh chóng dao động, tần suất rất cao. Chẳng lâu sau, năm người nôn ra máu kia lại khôi phục. Nhưng giây sau, da rẻ năm người bắt đầu nứt ra, ai cũng ngã ra đất, lăn lộn gào khóc. Khôi phục lại cho tôi! Tu La thấp bé gào lên, sức mạnh phi thăng hội tụ trên hai tay, chuyển tới năm người từ xa, chữa lành mỗi một tấc xương máu trên người họ. Đợi đến khi năm người đứng dậy lần nữa, trên mặt Tu La thấp bé tràn đầy vẻ đắc ý. Lâm Minh thở hổn hển, khóe miệng tràn ngập máu xanh. Lần này anh không hành động tiếp, dường như anh đã hết sức lực. Cơ thể khẽ rung lay, không đứng vững được nữa. Lâm Minh, trước thủ đoạn của mày, sao dám giỡn trước mặt tao? Mày phá hoại xác thịt của bọn họ, có nhanh bằng tao chữa lành cho bọn họ không? Mày chỉ là thằng hề mà thôi. Tu La thấp bé chế giễu, sau đó gật đầu với năm người kia. Năm người hiểu ý, lại đi về phía Lâm Minh. Tập 737 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.